mà tồn tại đô thị huyền huyễn. Chương 424, kết thúc đấu giá. Góc truyện audio.com. Chấm, giá khởi điểm 500 vạn. Nếu như bình thường, ba món bản đồ, hắc huyết thụ, xá lợi Phật đều có mức buôn đi bán lại sàn sàn như nhau. Nếu có sai sót thì cũng không có quá là nhiều. Bất quy bây giờ đã khác. Theo thông tin thánh mẫu ban ra vào nhiều tháng trước, sắp tới thiên địa sẽ xảy ra tam tượng thiên khung thập nhị đăng kiều. Ba loại hiện tượng kinh thiên sẽ xuất hiện vào nhiều tháng sau. Đầu tiên là sự xuất hiện của người chơi hệ diệt thế kiếm chủ. Sau đó là bách quỷ dạ hành cưỡng ép. Và lần thứ ba này nhất định có xác suất là sự xuất hiện của thập nhị đăng kiều không gian dị thế. Thứ này mà xuất hiện sẽ có thể đưa mọi người đến một chiến trường thời kỳ bàn cổ. Và tại nơi này sẽ tìm được khốn ma tháp và vô vàn bảo vật khác. Tất cả đều là bảo vật thời kỳ bàn cổ. Đều đã tuyệt tích, nếu nắm trong tay bản đồ sẽ có một chân bước lên đỉnh cao của thế lực và thực lực. Vì vậy bản đồ khốn ma tháp lần này có giá rất rất cao. Tuy không biết là bao nhiêu, nhưng các cường giả sẽ bán hết gia sản liều mạng cắm sổ đỏ cố gắng lấy cái tấm bản đồ này. Bởi vì tìm được bảo vật trong thập nhị đăng kiêu dị thế sẽ có thể gây dựng lại thế lực. Và rất có thể làm thế lực bản thân tăng lên vô số lần. Đây là một canh bạc lớn có giá trị không thể đo lường. 650 vạn. Một hơi tăng 150 vạn chỉ có thể là cường giả về kinh tế. Không ai khác đích thị là Kim Đế. Gia tài nhà hắn khủng. Hắn thích hết giá thế nào là chuyện của hắn. Bởi vì hắn có quyền. 700 vạn, hỏa quản gia cũng lên tiếng. Lần này hỏa đế chịu chơi. Miễn là không có quá giới hạn kinh tế của nhà là được. 750, thổ đế góp vui, nói sao đi nữa ngồi im xem xét cũng không được, khéo người ta lại nghĩ hắn bị câm, cả phiên đấu giá không nói câu nào đúng là có hơi mất mặt. 800, một con số thiên văn, hoàn toàn là con số không thể nào nghĩ ra nổi, đến từ vị trí của Dương gia chủ khó thế hùng hồn của một cựu cường giả khàn khàn lên giọng. Cho dù bán nhà cũng phải lấy được bản đồ. 720, M thanh khá mỏng, điệu bộ nhàn nhã, một thanh niên hắc y điển trai, đến từ tụ nghĩa đường. Thanh niên này là thiếu chủ của tụ nghĩa đường, dưới phụ thêm trên một môn phái. 750, vũ gia lên tiếng. 770, 800, 850, mọi người đều căng thẳng hô giá. Bình thường đào đâu ra số tiền đó thì không biết. Bây giờ ai cũng trầm trọng mặt mũi hô giá. Nói thật, một môn phái hay gia tộc nào đó, kể cả thế lực đại đế, bọn họ chỉ dám dùng 1/5 gia sản của bọn họ để liều mạng đấu giá. Chơi liều mạng nhất là dùng tới 2/5 gia sản. Không ai dám dùng đến 3/3 gia sản hết, bởi vì nếu dùng đến 3/5 tài sản của thế lực, nhất định nội trong nửa năm tuyên bố giải tán thế lực. Đây là điều không thể chối cãi. Bởi vì sao? Bởi vì dưới trướng bọn họ còn cả 100 vạn sinh mạng. Ai chả phải ăn, không có tiền lương hậu hĩnh ai đầu quân cho. Rồi thưởng này nọ mỗi khi lập công hay thăng tiến. Tiền mua linh dược đan dược, tiền nợ hay đầu tư gì đó. Cho nên thế lực nào đi nữa cũng vậy. Phải có một ban tính toán. Phàm vào được ban đó đều là kẻ có lĩnh ngộ tính toán cao nhân. Một ức, con số một ức đã được định là con số trung bình. Nếu là ngày xưa thì đã quá cao, cực cực cao rồi, nhưng hiện tại một ức chỉ là con số trung bình. 100 vạn là 1 triệu, một ức là 10 triệu, 10 triệu lam tinh thạch hạ phẩm. Đây là gì? Nó dư sức đè chết độ kiếp cường giả. Phải bao nhiêu cái giới chỉ cho vừa đây? Một ức mốt. Thiên Long đã lên tiếng tổng bán 3 món đồ là gia tài hắn có 1 ức 230 vạn. Con số này là con số thiên văn, nhưng Thiên Long và Phá Bá đang vô cùng trầm cảm. Cứ cái đà này xem ra bản đồ khốn ma tháp họ không với tới rồi. 1 ức 3, what? Tất cả mọi người đồng thời nín thở nhìn về phòng 6 tầng 4. Thần bí cao nhân thổ đế lên tiếng. Đến đây thì hết nói nổi rồi. 10 triệu 300 vạn lam tinh thạch, Chạc, chạc, xem ra làm đại đế ăn nên làm ra phết. Hô cái giá thôi cũng khiến nhiều người đứng ngồi không yên. 1.350. Họa quản gia như hồn ma theo đuôi thổ đế. Cứ thổ đế lên tiếng là hắn theo sau với một con số hết sức buồn ỉa. Không hiểu giao tình giữa thổ và hỏa đế có mặn mòi lắm không? Nhưng hiện tại xem ra chắc không thân thiết lắm thì phải. Thiên Long và Phá Bá trực tiếp phớt lờ luôn. Hai thằng nhìn nhau thở dài than ngắn. Cuối cùng thì không vớ được món nào. Xuất toàn bảo vật như thế cuối cùng vẫn đánh giá thấp bản đồ. Nếu như tua ngược lại thời gian được thì chết với cụ. Còn mỗi cục thịt di động này đem bán không biết có đủ mua bản đồ không đây? Thiên Long gian xảo nhìn Tịnh Vân, đang lo sợ bán con bé không biết được mấy đồng. Chán đời hẳn, con có cảm thấy hạnh phúc khi được làm con gái của một đại hào như ta không? Ca ca, Thiên Long nhìn Tịnh Vân hỏi bơ vơ, cứ nghĩ đến bản thân mới hơn 20 tuổi đã có con gái lớn như vậy. Lại còn sinh nữa chứ? Nhịn không nổi muốn cắn vào phát. Việc gì, phụ thân đừng tưởng ngươi là diệt thế kiếm chủ cùng là đấu chiến thần long là oai. Ta may mắn sinh ra là con gái cưng của mẫu hậu. Yêu hậu cai quản nửa thần giới. Hai giới ngang hàng thần giới còn lại cũng phải e sợ mẫu hậu ta bảy thành. Ta lại là tuyệt thế xinh đẹp không ai sánh bằng. Nồi nào úp vung đấy. Mây tầng nào chơi với tầng đó. Ta hoàn toàn xứng đáng làm con gái phụ thân, chứ không phải may mắn. Tịnh Vân tức giận giảng đạo mắng Thiên Long như tát nước. Người đời chỉ mong được chiêm ngưỡng nhan sắc nàng một lần còn không được. Này lại có kẻ chê nàng, đúng là tức giận không chịu nổi. Ta nào có ý đó đâu. Con cá vàng này, Thiên Long chịu thua, chỉ hỏi chơi thôi tự nhiên xù vẩy lên. Loạn rồi. Không suy nghĩ gì mà nói lung tung làm Thiên Long chả hiểu gì hết. Phành, 1.400.000 lam tinh thạch hạ phẩm lần một. Ngưng xanh hí hửng gõ búa. Thế đây là lần giao dịch đầu tiên của ngũ tầng tháp có xuất hiện của một con số thiên văn này. Lần này ngũ tầng tháp đổi đời rồi. 1.400.200. M. Thanh tiếp tục đấu giá. Đến từ vị trí của Vân Thiên Sơn. Tông môn này xem ra muốn xuống xác rồi. Vâng, là 1.420.000 đó ạ. Lần 1, phành, lần 2, phành, 1.420.000 lần 3. Bản đồ khốn ma tháp chính thức thuộc về phòng 3 tầng 3. Ngưng xanh hí hửng gõ búa chấm dứt phiên đấu giá. Không thể nói thế lực nào đấu giá được bản đồ hay bất cứ bảo vật gì. Trừ khi mọi người đã biết. Đây là bí mật, nếu không để thiên hạ biết có mà diệt môn à, về. Thiên Long hậm hực dẫn mọi người đi về. Không phải đi về mà là bỏ đi luôn. Tìm đường trốn khỏi cái đất kim đô này ngay. Ở lại chỉ có phơi xương. Cách chương.